Đại Kinh Vajjavota. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha, Veluvana, nơi Kalinda Kanivapa. Rồi du sĩ ngoại đạo Vajjavota đi đến chỗ Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, bèn ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, du sĩ ngoại đạo Vajjavota thưa với Thế Tôn: đã lâu rồi tôi mới được hầu chuyện với tôn giả Gotama. Lành thay nếu tôn giả Gotama giảng cho tôi một cách vắn tắt các thiện và bất thiện pháp. Này Vajja, ta có thể giảng cho ông một cách vắn tắt các thiện và bất thiện pháp. Này Vajja, ta có thể giảng cho ông một cách rộng rãi các thiện và bất thiện pháp. Nhưng này Vajja, ta sẽ giảng cho ông một cách vắn tắt các thiện và bất thiện pháp. Hãy nghe và khéo tác ý ta sẽ giảng. Tư dân tôn giả. Du sĩ ngoại đạo Vajjavota vân đáp Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau: tham, này Vajja, là bất thiện. Vô tham là thiện. Sân, này Vajja, là bất thiện. Vô sân là thiện. Si, này Vajja, là bất thiện. Vô si là thiện. Như vậy, này Vajja, ba pháp là bất thiện, ba pháp là thiện. Sát sanh, này Vajja, là bất thiện. Từ bỏ sát sanh là thiện. Lấy của không cho, này Vajja, là bất thiện. Từ bỏ lấy của không cho là thiện. Tà hạnh trong các dục, này Vajja, là bất thiện. Từ bỏ tà hạnh trong các dục là thiện. Vọng ngữ, này Vajja, là bất thiện. Từ bỏ vọng ngữ là thiện. Nói hai lưỡi, này Vajja, là bất thiện. Từ bỏ nói hai lưỡi là thiện. Nói ác khẩu, này Vajja, là bất thiện. Từ bỏ nói ác khẩu là thiện. Nói lời phù phiếm, này Vajja, là bất thiện. Từ bỏ nói lời phù phiếm là thiện. Sang tham, này Vajja, là bất thiện. Không sang tham là thiện. Sân, này Vajja, là bất thiện. Không sân là thiện. Tà kiến, này Vajja, là bất thiện. Chánh kiến là thiện. Như vậy, này Vajja, mười pháp là bất thiện, mười pháp là thiện. Này Vajja, khi ái được tỳ kheo đoạn trừ cắt tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta la không được tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai, tỳ kheo ấy là bậc a la hán, các lậu đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ kiết sử, chánh trí giải thoát. Mong sự việc là vậy về tôn giả Gotama. Nhưng không biết tôn giả Gotama có một tỳ kheo là đệ tử đã đoạn trừ các lậu hoặc, với thượng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này Vajja, không phải chỉ 100, 200, 300, 400, 500 mà còn nhiều hơn thế nữa, là những tỳ kheo đệ tử của ta đã đoạn trừ các lậu hoặc, với thượng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Mong sự việc là như vậy đối với tôn giả Gotama. Mong sự việc là như vậy đối với các tỳ kheo. Nhưng không biết tôn giả Gotama có một tỳ kheo ni là đệ tử đã đoạn trừ các lậu hoặc, với thượng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này Vajja, không phải chỉ 100, 200, 300, 400, 500 mà còn nhiều hơn thế nữa, là những tỳ kheo ni đệ tử của ta đã đoạn trừ các lậu hoặc, với thượng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Mong sự việc là như vậy đối với tôn giả Gotama. Mong sự việc là như vậy đối với các tỳ kheo. Mong sự việc là như vậy đối với các tỳ kheo ni. Nhưng không biết tôn giả Gotama có một nam cư sĩ là đệ tử sống tại gia, mặc áo trắng, theo phẩm hạnh,

Vậy này, ba cha, hãy tu tập hai pháp cao hơn này, chỉ và quán. Này ba cha, hai pháp này được tu tập cao hơn, chỉ và quán sẽ đưa đến sự thể nhập vào một số giới sai biệt. Này ba cha, nếu ông muốn như sau, ta muốn chứng được các loại thần thông, ta có thể một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân, ta có thể hiện hình, biến hình, đi ngang qua vách, qua tường, qua núi, như đi ngang hư không. Ta có thể độn thổ, trồi lên ngang qua đất liền như ở trong nước. Ta có thể đi trên nước không chìm như đi trên đất liền. Ta có thể ngồi kiết già đi trên hư không như con chim. Với bàn tay ta có thể chạm và rờ mặt trăng và mặt trời. Những vật có đại quay lực, quay thần như vậy, ta có thể tự thân bay đến cõi Phạm Thiên. Thì ông sẽ đạt được cái gì có thể chứng ngộ ở tại đây nếu ông còn giữ được đối tượng? Này va cha, nếu ông muốn như sau, với thiên nhĩ thuần tịnh siêu nhân, ta có thể nghe được hai loại tiếng, loài trời và loài người, xa hay gần. Thì ông sẽ đạt được những gì có thể chứng ngộ ở tại đây nếu ông còn giữ được đối tượng? Và này va cha, nếu ông muốn như sau, mong rằng ta có thể biết được tâm của các chúng sanh khác, của các người khác với tâm của ta. Tâm có tham, ta có thể biết được là tâm có tham. Hay tâm vô tham, ta có thể biết được là tâm vô tham. Hay tâm có sân, ta có thể biết được là tâm có sân. Hay tâm vô sân, ta có thể biết được là tâm vô sân. Hay tâm có si, ta có thể biết được là tâm có si. Hay tâm vô si, ta có thể biết được là tâm vô si. Hay tâm chuyên chú, ta có thể biết được là tâm chuyên chú. Hay tâm tán loạn, ta có thể biết được là tâm tán loạn. Hay tâm đại hành, ta có thể biết được là tâm đại hành. Hay tâm không phải đại hành, ta có thể biết được là tâm không phải đại hành. Hay tâm chưa vô thượng, ta có thể biết là tâm chưa vô thượng. Hay tâm vô thượng, ta có thể biết là tâm vô thượng. Hay định tâm, ta có thể biết là định tâm. Hay không phải định tâm, ta có thể biết là không phải định tâm. Hay giải thoát tâm, ta có thể biết là giải thoát tâm. Hay không phải giải thoát tâm, ta có thể biết là không phải giải thoát tâm. Thì ông sẽ đạt được những gì có thể chứng ngộ tại đây nếu ông còn giữ được đối tượng? Này va cha, ông có thể muốn như sau: ta có thể nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, trăm đời, hai trăm đời, ngàn đời, trăm ngàn đời, nhiều quại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều quại và thành kiếp. Ta nhớ rằng tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây. Như vậy ta có thể nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nếp đại cương và các chi tiết. Ông sẽ đạt được những gì có thể chứng ngộ tại đây nếu ông còn giữ được đối tượng? Này va cha, ông có thể muốn như sau: với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, ta có thể thấy sự sống và chết của chúng sanh. Ta có thể biết rằng chúng sanh, người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Những chúng sanh này làm những ác hạnh về thân, ngữ và ý, phỉ báng các bậc thánh theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ ác thú, đọa xứ địa ngục. Còn những chúng sanh nào làm các thiện hạnh về thân, ngữ và ý, không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến, những người này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên các thiện thú thiên giới trên đời này. Như vậy, với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, ta có thể thấy sự sống và chết của chúng sanh. Ta có thể biết chúng sanh, người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Ông sẽ đạt được những gì có thể chứng ngộ tại đây nếu người còn giữ được đối tượng? Này va cha, ông có thể muốn như sau: với sự đoạn trừ các lậu hoặc, mong rằng ta có thể chế thượng trí, tự mình chứng ngộ chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Ông sẽ chứng đạt những gì có thể chứng ngộ tại đây nếu ông còn giữ được đối tượng. Rồi Tôn giả Vācha hoan hỷ, tùy hỷ lời Thế Tôn dạy. Từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài rồi từ biệt. Rồi Tôn giả Vācha-gotā đọc trú diễn ni, không phóng vật, nhiệt tâm tinh cần. Không bao lâu với thắng trí, tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, vô thượng cứu cánh phạm hạnh. Vì mục đích này, hiện gia nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, hướng đến sanh đã tận, phạm hạnh đã thành. Việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại không có đời khác nữa. Tôn giả Vācha-gotā đã trở thành một vị A-la-hán khác nữa. Sau một thời gian, một số đông tỳ kheo đi đến ý kiến Thế Tôn. Tôn giả Vācha-gotā thấy các tỳ kheo từ đằng xa đi đến. Sau khi thấy, liền đến các tỳ kheo ấy. Sau khi đến nói với các tỳ kheo ấy như sau: Chư Tôn giả đang đi đâu? Thưa hiền giả, chúng tôi đi đến ý kiến Thế Tôn. Vậy chư Tôn giả hãy nhân danh tôi, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và thưa: Bà Thế Tôn, tỳ kheo Vācha-gotā cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và nói như sau: Thế Tôn đã được con hầu hạ, hiện thệ đã được con hầu hạ. Thưa dân hiền giả. Các tỳ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn và Vācha-gotā. Rồi các tỳ kheo ấy đi đến chỗ Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, Tôn giả Vācha-gotā cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và bạch như sau: Thế Tôn đã được con hầu hạ, hiện thệ đã được con hầu hạ. Này các tỳ kheo, ta đã được biết tâm của tỳ kheo Vācha-gotā với tâm của ta như sau: Tỳ kheo Vācha-gotā là bậc tam minh, có đại thần lực, có đại uy lực. Các chư thiên cũng báo với ta ý nghĩa ấy. Tỳ kheo Vācha-gotā là bậc tam minh, có đại thần lực, có đại uy lực. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.